Xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của một truyện tiên hiệp dài kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cận Thần Thị. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục chuyện. Ngày lúc vừa rồi, Ngộ Không lập tức có thể giết chết một lúc ba người, nhưng kinh thiên nhất côn của hắn tương đối tốn thời gian. Trong khi đó, Nghị Cương đã giết chết năm người nữa. Vậy 12 người, giờ chỉ còn lại có hai người. Kinh thiên nhất côn. Ngộ Không cũng không kịp suy nghĩ nhiều, sử dụng kinh thiên nhất côn hướng hai người còn lại đập tới. Lần này hắn đánh ra còn nhanh hơn lúc trước, ngay cả lực trói buộc không gian cũng không có. Nhưng cũng may là hai người nọ đã bị lực lượng của Ngộ Không và Nghịch Ương chấn nhiếp. Vừa nhìn thấy Nghịch Ương định ra tay, liền nhanh chóng bay lui đi. Nhưng đó cũng chính là phía côn pháp của Ngộ Không đang đập tới. Kết quả là hai người họ bị đánh biến mất khỏi không gian này. Từ khi động thủ đến khi giết chết 12 người, không đến 10 lần hít thở. Ngộ Không đối mặt với Nghịch Ương rồi nói: "Lão Nghịch, người thật là xảo trá đấy." Nghịch Ương ha ha cười: "Dù sao lần này thì ta cũng thắng, chuyện rượu lần sau người lo đấy nha." Ngộ Không cũng không để ý đến Nghịch Ương, trong tay cầm kim cô bổng hướng người con gái đang hôn mê bước tới. Nghịch Ương sửng sốt, cũng không biết Ngộ Không định làm gì, đi theo sau mà hỏi: "Ngộ Không, ngươi định làm cái gì vậy?" Ngộ Không không quay đầu lại, buồn bực mà nói: "Giết nàng ta." Nghịch Ương cả kinh vội chạy lên phía trước hắn: "Ngộ Không, ngươi đừng có xúc động, có thể từ nàng chúng ta sẽ biết không ít chuyện của Chu gia đấy." Nghịch Ương thấy người của Chu gia vây nàng bắt, đột nhiên nảy ra ý định dùng cách đó để cứu vãn tình thế. Đối với Chu gia, họ cũng biết khá nhiều, nhưng chưa từng có người của thần giới thứ nhất nói rõ với bọn họ, chứ đừng nói là một người của Chu gia thoát ra, cơ bản đều do họ tự tìm hiểu mà có. Tôn Ngộ Không đứng lại, mặt vẫn không thể thay đổi mà nói: "Ta bực tức quá, nên chỉ tùy tiện nói như vậy thôi." Nghị Gương thở ra một hơi, cái tên hầu thử này thật khó đoán. Trong khi hắn đang tức giận, cũng không kiểm soát được, nếu giết chết nàng thì hỏng chuyện. Dọc đường trở về, không ai nói với ai câu nào. Họ mang người con gái này đi thẳng về Hồng Quân Thành. Trong phòng của La Băng, người con gái kia tỉnh lại, thấy quang cảnh lạ hoắc. Nàng cố gắng ngồi dậy, trong đầu còn đang mê muội, liền hỏi: Ta đang ở đâu?" "Đây là Hồng Quân Thành, tên trước kia của nó là Lạc Phượng Thành, nó là thành trì của thần giới thứ hai." La Băng ở bên cạnh giải đáp, sau đó nàng liền khôi phục lại bộ dáng lạnh như băng của mình. "Người là ai? Tại sao lại bị người của Chu gia đuổi giết?" Người con gái nọ đột nhiên thất thần, chậm rãi nói: "Ta tên gọi là Chu Lam." Một âm thanh trầm thấp vang lên: "Chu Lam chính là người của thần giới thứ nhất, tu vi đã đạt đến thượng phẩm thần nhân. Hơn nữa, từ người nàng còn phát ra một cỗ khí chất đặc biệt. Có thể nói, nếu bất kỳ một nam nhân nào gặp nàng thì tuyệt đối sẽ nhớ nàng, nhớ kỹ cỗ khí chất đặc biệt đó. Người tu chân rất dễ đổi dung mạo, điều này thì bất kỳ ai cũng biết, nên họ đặc biệt coi trọng khí chất. Khí chất chính là đặc điểm đặc trưng của một người. Muốn thay đổi khí chất thì chưa có ai dám chắc là mình có thể làm được." "Chu Lam ư? Người của Chu gia sao?" La Bằng lập tức nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn nữ tử kia. Cũng không trách được La Băng, vì tất cả người trong Hồng Quân chín thành đối với Chu gia luôn luôn là cấm kỵ. Đột nhiên Chu Lam cười nói: "Ta biết các người với Chu gia có mâu thuẫn, ta cũng nghe nói các người cũng giết không ít người của Chu gia. Chu gia cũng đang chuẩn bị đem đến cho các người phiền toái, nhưng lại đang lo lắng đối với những biểu hiện của các người lần trước. Bọn họ hiện giờ đang điều tra, khi nào có kết quả thì sẽ liền động thủ." La Băng cả kinh, nàng nghe được điều này chính là những điều cơ mật của Chu gia, hoàn toàn có thể xác định nữ tử trước mặt mình chắc chắn là một người có địa vị không hề thấp tại Chu gia. Vấn đề mấu chốt ở đây chính là tại sao nàng lại bị người của Chu gia đuổi giết. Nghĩ tới nghĩ lui, La Băng chỉ có thể suy đoán nữ tử này chính là gian tế. Trừ điều này ra, nàng không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Nhưng nếu là gian tế, thì nàng ta không thể nào dễ dàng nói ra những điều cơ mật như vậy. Thật là khó hiểu. Người nhất định đang không hiểu tại sao ta bị Chu gia đuổi giết có đúng không? Biết nhiều chuyện của Chu gia như vậy, ta chắc chắn là một nhân vật cao cấp tại Chu gia. Mà tại sao một nhân vật cao cấp như thế lại bị đuổi giết? Chỉ có một lý do duy nhất, ta là gian tế. Người đang nghĩ vậy có phải không? Chu Lam cười cười, đưa ánh mắt nhìn về phía La Băng. Nàng dường như nhìn thấu được tâm tư của La Băng vậy. La Băng trầm mặc một hồi, sau đó lạnh lùng nói. Nếu người là gian tế, thì chúng ta không ngại giết người ngay lập tức. Vẻ mặt của Chu Lam không hề có biến hóa. Ta biết, cũng không sao cả. Người của Chu gia tại thần giới thứ nhất cũng muốn giết ta. Thần giới thứ hai, người của Hồng Quân Chín Thành cũng muốn giết ta. Bị hai thế lực cực mạnh đuổi giết, đằng nào thì cũng bị người ta giết. Có gì mà khác nhau đâu. Chết trong tay ai, đối với ta cũng giống nhau cả thôi. La Băng lại trầm mặc một hồi, sau đó ngước đầu lên mà hỏi. Chu Lam, một người không có khả năng cùng đắc tội với hai thế lực đối lập. Nếu người là địch nhân của Chu gia, thì chính là bằng hữu của Hồng Quân Thành chúng ta. Sự khác biệt đó, với một người thông minh như người, chắc chắn hiểu ý của ta chứ. Ánh mắt của Chu Lam đột nhiên sáng ngời, nhưng rồi lại ảm đạm hẳn xuống. Đáng tiếc, ta không thể chứng minh được cái gì. Ta là người của thần giới thứ nhất, lại là nhân vật cao cấp của Chu gia, đều là sự thật. Cho dù là người của Chu gia, cũng đâu phải là giết ngay. Hai người đang nói chuyện, thì thanh âm truyền âm của Hồng Quân từ bên ngoài vang lên. Ở đây có thêm một nữ nhân, Hồng Quân cũng không dám đường đột, vận dụng thần thức, nghe được hai người đối thoại. Không giết sao? Chu Lam đối với tin tức này không giật mình, nhưng nàng lại cảm thấy kỳ quái. Chu gia cùng với Hồng Quân Thành có mâu thuẫn đã được lưu truyền khắp tầng không gian thứ bảy này. Nhìn tình hình này, còn sắp sửa bộc phát chiến tranh. Một trong hai thế lực này nhất định sẽ có một thế lực phải chết. Không đáng phải giết, thì tại sao phải giết chứ? Thanh âm Hồng Quân lại vang lên. La Băng nhẹ nhàng cười cười, nhìn Chu Lam rồi nói. Thân thể của ngươi cũng không sao rồi. Ta sẽ mang người ra ngoài. Hai người nói chuyện như thế này không tự nhiên cho lắm. Chu Lam thoáng gật đầu, sau đó theo La Băng đi đến phòng khách của thành chủ. Lúc này Hồng Quân, Nghịch Ương, Tôn Ngộ Không, Huống Nhật Minh đều đang ngó mặt ở đây. Những người này ngoại trừ Ngộ Không ra đều là thủ lĩnh một phương. Đối với cách nhìn người thì mỗi người đều có một phương thức riêng. Chu Lam cũng không cố kỵ, ngồi trên một chiếc ghế lớn, tưởng chừng như nàng đã là chủ nhân của nơi đây. Nghịch Ương là người đầu tiên lên tiếng. Chu Lam cô nương, chúng ta có một số việc muốn hỏi, hy vọng cô nương có thể nói cho chúng ta chi tiết. Cô nương cũng có thể thấy rằng, đối với cô nương, chúng ta rất tôn trọng. Nếu không, chúng ta đã trực tiếp sưu hồn cô nương rồi. Sưu hồn ư? Chu Lam khẽ cười. Ta sợ các vị đang ngồi ở đây, chưa chắc có người nào có khả năng sưu hồn ta được. Chu Lam đối với điểm ấy cực kỳ tự tin, trừ phi người sưu hồn phải có cảnh giới cao hơn nàng. Nếu không tuyệt đối không có khả năng thành công. Mà cảnh giới cao hơn nàng chỉ có thiên thần. Thiên thần thì đào đâu ra ở tầng không gian thứ bảy này cơ chứ. Kỳ thật khi Chu Lam được đưa tới đây đã bị sử dụng sư hồn qua. Nhưng thực lực cảnh giới của nàng cao hơn mấy người Kịch Ương hoặc cùng lắm là bằng nên họ không thu được kết quả gì. Bận đặc dĩ họ phải đánh thức nàng dậy để mà hỏi trực tiếp. Nghịch Ương sắc mặt biến đổi mà nói. Cô đừng nói đúng. Nhưng chỉ cần cô nương không phối hợp, chúng ta sẽ trực tiếp giết chết cô nương. Được, các người muốn biết cái gì nào? Chu gia tại sao phái người giết cô nương, mà lại phái tận 12 thượng phẩm thần nhân để truy sát? Hồng Quân cất tiếng hỏi. Mục đích chạy trốn của ta rất đơn giản, ta không muốn làm việc cho Chu gia nữa. Chu Lam trả lời rất gãy gọn. Hồng Quân nhíu mày hỏi tiếp. Cô là người của Chu gia, hơn nữa thân phận cũng không hề thấp. Tại sao lại không muốn làm việc cho Chu gia nữa? Làm việc cho Chu gia mệt chết đi được. Chu gia mỗi ngàn năm đều có tranh đấu, khuếch trương, thu phục rồi lại khuếch trương thu phục. Cuộc sống như vậy đối với ta là quá đủ rồi. Chu Lam lộ ra một nụ cười vô cùng căm ghét. Hồng Quân trầm mặc rồi nói, có phải là nếu không làm việc nữa sẽ bị đuổi giết không? Đây là một điều rất đáng nghi ngờ. Nếu muốn lùi lại thì coi như là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Chuyện đó cũng đâu có gì, cũng không cần thiết phải truy giết chứ. Chu Lam nở ra một nụ cười, mang theo vài phần khinh biệt. Nếu ta đoán không sai, người chính là Hồng Quân, rất bản lĩnh. Điểm ấy ta rất bội phục ngươi, cũng vì muốn gặp được ngươi, nên ta mới cố chạy tới nơi này. Chu Lam trực tiếp nhìn Hồng Quân, tiếp tục nói. Người mà khi nghe câu nói kia của ngươi, quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Nhưng ta dám khẳng định, người đấu không lại Chu gia đâu. Hồng Quân nhíu mày mà hỏi, tại sao người dám khẳng định như vậy? Người tưởng Chu gia là cái gì? Chỉ là một gia tộc bình thường ư? Không phải là một gia tộc lợi hại sao? Chu Lam khẽ cười rồi nói tiếp. Chế độ cấp bậc của Chu gia rất nghiêm khắc. Bất luận kẻ nào cũng có thể vì gia tộc mà liều mạng. Khi tộc trưởng cần sự hy sinh, thì đó là một vinh dự. Gia tộc không cho phép bất kỳ một kẻ nào phản bội. Khi nhận một chức vụ nào đó, nhận định cả đời phải vì gia tộc phục vụ. Một khi lựa chọn rời đi, đó chính là con đường chết. Chu gia thực sự muốn giết ngươi, ngươi sao mà thoát được? Nghịch Ưng nhíu mày, khó hiểu mà hỏi. Chu Lam cười đáp, nếu ta là nhân vật cao cấp, ngươi tưởng ta không có một số thuộc hạ trung thành sao? Nhưng mà cho dù như thế, chuyện bị Chu gia đuổi giết cũng là ngoài ý muốn của ta. Ngay đó, nếu các ngươi không tới kịp thời, có lẽ ta đã chết. Chu gia có bao nhiêu cao thủ? Huống Nhật Minh lạnh lùng hỏi. Có nhiều ít bao nhiêu ta cũng không rõ lắm, nhưng ta chỉ biết Chu gia có 3 vị siêu cấp cao thủ, đều đã tu luyện công pháp cao nhất của Chu gia. Về phần uy lực, tuyệt đối không kém nghịch thiền nhất kiếm của Hồng Quân. Chu Lam nói xong điều này, nàng chậm rãi liếc mắt nhìn phản ứng của mọi người. Hồng Quân, La Băng, Huống Nhật Minh vẻ mặt không biến hóa, nhưng Ngộ Không cùng Nghịch Ương đều sửng sốt. Không yếu hơn so với nghịch thiền nhất kiếm ư, lại còn có 3 vị sao? Chu Lam thoáng thất vọng, nhưng ngay lập tức, nàng thu lại vẻ mặt đó, tiếp tục nói. Chu gia còn có một vị siêu cấp trận pháp cao thủ. Chu Thiên mà các người từng gặp qua cũng được coi là thiên tài trận pháp. Nhưng bởi vì thời gian hắn tu luyện trận pháp quá ngắn, nên thành ra bị các người giết đi. Vị siêu cấp trận pháp cao thủ kia có khả năng bố trí ra tam cấp trận pháp. Nghe được tin tức này như một tiếng sấm bên tai, khiến Hồng Quân rùng động. Theo lời nói của Chu Lam, có nghĩa là lợi thế của họ đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, Chu gia còn có 10 đoàn đội siêu cấp. Mỗi một đoàn đội đều nghiên cứu siêu cấp trận pháp di động. Một trong những trận pháp đó chính là 36 người tạo ra bất diệt kết ấn đã bị các người giết chết. 9 đoàn còn lại, trận pháp tuyệt đối không dưới bất diệt kết ấn đâu. Hồng Quân cùng Nghịch Ương đều sợ đến ngây người. Bất diệt kết ấn uy lực như thế nào, bọn họ đã từng nếm qua. 9 đoàn còn lại so với bất diệt kết ấn không hề kém hơn. Thực lực của Chu gia quả thật rất kinh khủng. Nếu giờ này họ tấn công Hồng Quân Thành, thật sự Hồng Quân chính thành không có chống đỡ nổi. Trong mắt Chu Lam hiện lên một tia quang mang. Không lẽ còn không biết sao? Người cũng biết rằng Chu gia từ trước tới nay đều dùng thực lực này để khuếch trương và chinh phục. Trước mặt không hề có người nào hay thế lực nào có thể ngăn cản. Hồng Quân đứng lên mỉm cười nói. Trước kia không có người nào làm được, không phải là vĩnh viễn không có ai làm được. Được rồi, ta hy vọng lần sau gặp lại không phải rơi vào trường hợp chúng ta thẩm vấn cô nương. Bằng nhi, mỗi đưa Chu Lam tiểu thư xuống nghỉ ngơi trước đi. Ý của Hồng Quân rất rõ ràng, người đàn bà này cần phải được giám thị chặt chẽ. Tất cả mọi người đều đứng lên. Tôn Ngộ Không sau khi nghe Hồng Quân nói như vậy cũng đứng lên. Tâm trí của hắn mờ mịt đến mức không biết vừa rồi mình ngồi ở chỗ nào suy nghĩ cái gì. Đối với hắn mà nói, được thẩm vấn và bị thẩm vấn chẳng có gì khác nhau cả. Từ đầu chí cuối, hắn có được hỏi câu nào đâu. Trong một căn phòng của phủ thành chủ, Hồng Quân bố trí một trận pháp ngăn cách âm thanh lại. Ở đây có Nghịch Ương, Huống Nhật Minh, La Băng, Tôn Ngộ Không đang ngồi ở đó. Nhật Minh, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, cho ngươi 10 năm thời gian, bằng mọi cách phải lấy được thông tin từ Chu gia, xem tình huống có giống như lời của Chu Lam nói hay không. Được, việc này cứ giao cho ta. Huống Nhật Minh gật đầu rồi đáp. Ngộ Không, từ ngày mai, người không nên cùng Nghịch Ương lão ca xò đấu nữa. Cùng Nghịch Ương lão ca đi khắp chín thành, tìm một số người phù hợp, truyền toàn bộ kinh thiên côn pháp. Bọn họ có trận pháp di động, không lẽ chúng ta không có gì? Khỉnh người quá đáng. Được rồi. Tôn Ngộ Không cao hứng gật đầu đáp. Chuyện này lão tồn tả thích nhất, chỉ trong vòng 1000 năm, đảm bảo có được thành quả. Hồi tưởng lại tình cảnh mà Hầu Phí dạy mình, hắn lại càng hưng phấn, hai tay đột nhiên nắm chặt lại. La Băng, lần này muội phải chịu khổ rồi. Muội vốn là hoàng giả tu La Ma giới. Thời gian kế tiếp, bất luận là bao nhiêu năm, chúng ta cũng phải huấn luyện được một đội ngũ hùng mạnh. Không nên lúc nào cũng dựa vào thực lực của mấy người chúng ta mà phải dựa vào thực lực của một quần thể. Được, ta sẽ làm tốt, huynh cứ yên tâm đi. La Bằng cũng không nói thêm gì cả. Một câu nói này cũng đủ khiến Hồng Quân có thể yên tâm. Nghị Gương lão ca, lần này huynh phải hy sinh. Phát thiền kiếm quyết của huynh phải được truyền ra cho mọi người. Càng nhiều người càng tốt. Chu già đã có ý nghĩ đối phó với chúng ta, thì chúng ta phải có chuẩn bị mới được. Yên tâm đi tiểu quân, lão ca không phải là người chỉ biết có mình. Hết thảy mọi việc đều được an bài. Mọi chuyện cứ như thế được tiến hành, trong khi Chu Lam vẫn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra. Quốc Nhật Minh rời khỏi Hồng Quân Thành với năng lực siêu cường với tốc độ. Phải hắn đi tìm hiểu tin tức là thích hợp nhất. Bất quá, không chỉ có tốc độ cực nhanh, cho dù bị người khác phát hiện, cũng không cần lo lắng ai có thể đuổi theo hắn. Cho dù có đuổi theo, cũng không ai có thể ngăn được trùng cực biến thân của Kim Nhãn Cường Thần, ngoại trừ chưa có lĩnh ngộ được không gian pháp tắc ra. Kim Nhãn Cường Thần trùng cực biến thân, lực công kích cũng không kém hơn so với Thiên Thần. Hơn nữa, trên tay Huống Nhật Minh còn có Thiên Thần khí phòng ngự. Hồng Quân vì sự an toàn của hắn mà cấp cho hắn. Tại tầng không gian thứ bảy này, cho dù đụng độ với di động trận pháp của Chu Gia, Huống Nhật Minh cũng có thể nắm chắc việc đào thoát. Chu Gia Thành cách Hồng Quân Thành thật sự quá xa. Huống Nhật Minh vừa hành tẩu, vừa tìm hiểu tin tức mới từ Chu Gia. Cũng may, Huống Nhật Minh thực lực biểu hiện ra ngoài chỉ là hạ phẩm thần nhân, nên không ai sinh ra hoài nghi đối với hắn. Dọc theo đường đi, hắn cũng nghe được không ít tin tức về Chu Gia. Chỉ là đại bộ phận tin tức đều đã nghe nói qua, không có giá trị gì lớn. 50 năm sau, tại Thần Giang Thành bên cạnh Chu Vương Thành, thuộc sự khống chế của Chu Gia, Huống Nhật Minh tạm dừng lại nghe ngóng. Lục Trương ở cùng Tôn Ngộ Không đã sớm tạo cho hắn một thói quen lưu lạc này đây mai đó. Nên hôm nay, ở tạm tại thôn trang nhỏ gần Thần Giang Thành cũng không có cảm giác khó chịu. Giống như Hoàng Sa Thành, Chu Vương Thành cũng không cho phép xung quanh có thôn trang xuất hiện. Bất quá, thành chủ Thần Giang Thành là người của Chu Gia. Chu Vương Thành thành chủ là con cháu trực hệ của Chu Gia, nên xung quanh thành có thể có một vài thôn trang nhỏ. Huống Nhật Minh đang chuẩn bị tìm kiếm cơ hội lén tiến vào Chu Vương Thành dò xét. Trung phẩm thiên thần khí phòng ngự mà Hồng Quân cho hắn còn có công năng che giấu khí tức. Có thiên thần khí này trong tay, Huống Nhật Minh căn bản không hề lo ai đó có thể phát hiện được hắn. Trong vòng 10 năm, đã 3 lần hắn lẻn vào Chu Vương Thành thành chủ phủ. Cũng nghe được không ít tin tức mà bên ngoài không biết được. Thế nhưng những tin tức này đã được Chu Lam đề cập qua, nên không có giá trị thực tế gì. Lần thứ tư đột nhập vào Chu Vương Thành thành phủ chủ, Huống Nhật Minh đến đúng lúc Chu Gia đã phái người tới Chu Vương Thành. Mà Chu Vương Thành thành chủ là Chu Bình lại quá tự tin nên không bố trí bất cứ trận pháp cách âm nào. Hắn đang tiếp đón một vị trưởng lão Chu Gia đặc cách được phái tới đây. Chu Bình, qua 500.000 năm nữa là người có thể trở về tổng bộ gia tộc mà nghiên cứu công pháp của Chu Gia rồi. Đến lúc đó, với thiên tư của ngươi, dám chắc có thể phi thăng lên tầng thứ 8. Trưởng lão cười hà hà nói, người này là trưởng bối của Chu Bình. Chu Bình là một trong số ít những thiên tài của Chu Gia, đặc biệt được phái ra ngoài đảm nhiệm chức vụ thành chủ để học tập trong 5.000 vạn năm. Sau đó, có thể trở về tổng bộ nghiên cứu công pháp cao thâm mà Chu Gia đã sáng tạo ra ở không gian này. Công pháp này chuyên môn trợ giúp cho thần nhân lĩnh ngộ không gian pháp tắc của vô danh không gian. Khi lĩnh ngộ được, tự nhiên có thể trở thành thiên thần mà phi thăng. Có thể trở lại tổng bộ để nghiên cứu công pháp cũng là chuyện nguyện vọng lớn nhất của mỗi người Chu Gia. Chu Bình còn phải cảm tạ Lượng Hoành trưởng lão đã ưu ái ạ. Chu Bình rất là khiêm nhường, không quên nhân cơ hội vỗ mông ngựa, khiến cho tên trưởng lão kia mỉm cười gật đầu. Ta lần này tới đây, chủ yếu có 3 việc chính. Đầu tiên là tiếp tục điều tra Hồng Quân Thành. Thạch gia đã nhiều lần phái người đến tỉnh cầu chúng ta hợp lực công kích Hồng Quân Thành, đều bị tộc trưởng chèn ép. Bây giờ chuyện này, mặc dù chưa quan trọng, nhưng sợ rằng cũng không tránh được bao lâu. Quan trọng nhất chính là, cái ngày bầu trời xảy ra biến cố kia, Hồng Quân có quan hệ gì hay là không? Việc này cần phải điều tra cho thật rõ. Chu Bình đã hiểu, xin trưởng lão cùng tộc trưởng cứ yên tâm. Chu Bình đã phái không ít người đi điều tra, lại đều có vũ khí bí mật, tin rằng không bao lâu sau có thể có tin tức trở về. Được, người làm việc thì ta yên tâm rồi. Trương đã mỉm cười gật đầu, nói tiếp. Việc thứ hai, vốn là cứ 100.000 năm, Chu gia chọn người bên ngoài trở về một lần. Bây giờ đổi thành 30.000 năm lựa chọn một lần. Gần đây không gian dường như không được ổn định, chuẩn bị nhân thủ nhiều cũng tốt. Phương pháp triều tuyển y như trước kia, chỉ cần tinh không cần lượng, chỉ cần thích hợp đều có thể đề cử. 30.000 năm một lần, Lương Hoành trưởng lão, chuyện này có vội vã quá không? Chu Bình sửng sốt, mỗi thành chủ ở bên ngoài Chu gia đều có một nhiệm vụ, cứ cách mỗi 100.000 năm đều phải lựa chọn một ít người có thể huấn luyện thành người tận tâm phục vụ cho Chu gia. Những thần nhân này sẽ được đưa đến nơi bí mật huấn luyện thành tử sĩ. Mặc dù bọn họ cũng là người của Chu gia, nhưng đãi ngộ so với thường nhân Chu gia còn hơn rất nhiều. Ta cũng biết có chút gấp gáp, nhưng chính tộc trưởng đã hạ lệnh thì phải chấp hành, chỉ có thể khổ cực cho các ngươi. Tìm ở tất cả các thành trì bên ngoài, không nên giới hạn chỉ trong thành nội của mình. Trưởng lão thở dài, tộc trưởng gia tăng số lượng quân lính chiêu thu từ bên ngoài vào. Chuyện này bao nhiêu ức năm qua chưa từng xảy ra. Xem ra, không gian tầng thứ bảy quả thật xuất hiện chuyện nghiêm trọng rồi đây. Chuyện thứ ba, Hỏa Lôi Thành thành chủ, Chu Hỏa, lúc đi ra ngoài không cẩn thận, bị ba tên đệ nhị thần giới giết chết. Tộc trưởng rất tức giận, nghiêm lệnh truy nã ba tên đệ nhị thần giới kia. Căn cứ vào mật báo, bọn chúng có thể đang hướng tới thành trì này của các ngươi. Người phải lưu ý, bắt được ba người kia cũng là lập công rất lớn. Chu Hỏa bị giết ư? Chu Bình kinh hãi kêu lên một tiếng. Nếu tính ra, Chu Bình là tôn chất của Đường Kim tộc trưởng, còn Chu Hỏa là cháu ruột của tộc trưởng. Địa vị của Chu Hỏa so với Chu Bình còn cao hơn rất nhiều. Chu Vương Thành của hắn mặc dù có tên là Chu Vương, nhưng so sánh cùng Hỏa Lôi Thành thì yếu hơn không ít. Đúng như vậy, Chu Hỏa cũng thật là xui xẻo. Lúc ra ngoài, dẫn theo cả ngàn hộ vệ tùy thân. Không ngờ, ra khỏi thành không lâu, liền bị phát hiện ba tên trung phẩm thần nhân của đệ nhị thần giới. Với cá tính của Chu Hỏa, đương nhiên là sẽ không tha cho bọn họ. Ai ngờ ba người nọ biến thái như vậy. Chúng có cánh giống như yêu thú, trong miệng còn có răng nanh rất dài, còn có thể biến thân. Chu Hỏa bị bọn chúng sau khi biến thân giết chết. 1.000 tượng phẩm thần nhân hộ vệ đi theo cũng bị giết hơn 500. Cuối cùng, để cho ba tên kim nhãn trung phẩm thần nhân nọ chạy mất. Trung phẩm thần nhân có thể biến thân, còn mắt màu vàng ư? Lương Hoành trưởng lão xin cứ yên tâm, nếu bọn họ tới địa bàn của Chu Bình nhất định sẽ bắt bọn họ trao cho tộc trưởng xử lý. Chu Bình cũng nhíu mày lại, mặc dù đáp ứng, nhưng trong lòng không dám khinh thường ba người kia. Có thể giết 500 thượng phẩm thần nhân, mà kệ ba người kia là tu vi gì, cũng đáng để hắn cẩn thận đối phó. Được, chủ yếu là ba chuyện này, người xử lý tốt là được, ta đi đây. Tộc trưởng còn đang chờ ta đem tin tức trở về. Trưởng lão cười nói xoay người định đi ra ngoài. Lượng Hoàng trưởng lão, trở về vội vậy, ngài hãy ở lại đây vài ngày đã. Đặc sản Chu Vương Thành, ngài cũng đã lâu rồi không có thưởng thức qua thì phải. Chu Bình vội vàng ngăn trở lão lại, cười mà nói. Cũng được, vậy hai ngày nữa rồi trở về. Trưởng lão nói phải đi ngay, cũng chỉ là làm bộ. Chu Bình ngăn cản, liền đáp ứng ngay. Bà kim nhãn, răng nanh dài, trung phẩm thần nhân có thể biến thân ư? Chẳng lẽ là ba vị tiền bối nọ? Huống Nhật Minh nghe được điều này, hai mắt sáng ngời. Hắn ở đây không cảm nhận được nguy hiểm của thiên kiếp. Hơn nữa răng nanh dài, hai mắt màu vàng có thể biến thân, lại là trung phẩm thần nhân có thể giết thành chủ với hơn 500 thượng phẩm thần nhân. Ngoài trừ kim nhãn cường thần của cường thí nhất tộc ra, Huống Nhật Minh thật sự không nghĩ ra được là người nào khác. Huống Nhật Minh trong lòng kích động, đang rời đi, không cẩn thận, chân dậm lên mặt đất, làm phát ra tiếng động. Tiếng động ấy lập tức bị Chu Bình cùng Chu gia trưởng lão phát hiện ra được. Là kẻ nào? Chu Bình chợt quát lên một tiếng, không nghĩ tới, mình đang tiếp đãi khách quý, lại có kẻ dám tới. Hơn nữa, có thể ẩn nấp dưới thần thức quan sát của hắn. Chu Bình đối với thần thức của chính mình vẫn rất tự phụ, có rất ít người có thể trốn được hắn. Thôi xong, bị phát hiện mất rồi. Huống Nhật Minh âm thầm kêu một tiếng, lập tức phát động tốc độ, giật nhanh hướng ra ngoài chạy thoát. Chu Bình cùng Chu Lượng Hoành chạy ra, thì Huống Nhật Minh đã biến thân lần thứ hai, bay đi thật xa. Hai thượng phẩm thần nhân cũng không đuổi kịp tốc độ của hắn. Tốc độ thật là nhanh, người kia là ai nhỉ? Chu Lượng Hoành chỉ thấy thân ảnh Huống Nhật Minh bay đi, thần thức căn bản không quan sát được, bởi Huống Nhật Minh đã sử dụng thiên thần khí che giấu khí tức. Chuyện này khẩn cầu trưởng lão vì Chu Bình mà giữ bí mật, người này ta nhất định sẽ bắt được thôi. Chu Bình lúc này thầm hận chính bản thân mình quá chủ quan khinh địch, để cho bí mật của trưởng lão bị người khác nghe lén. Tin tức này truyền về gia tộc, đối với hắn là một đả kích không nhỏ. Người cứ yên tâm đi, ta sẽ không nói ra ngoài. Bất quá, người phải nắm chắc người này tuyệt đối không thể buông tha, có thể che giấu khí tức, hơn nữa tốc độ lại nhanh như vậy, không phải là người thường đâu. Chu Lượng Hoành cũng không muốn cho người khác biết khi mình cùng người khác nói chuyện bí mật là để cho người ngoài nghe được. Nếu nói ra, cũng là thật dọa người. Lượng Hoành trưởng lão xin cứ yên tâm, hắn cho dù có chạy xa đi nữa, cũng sẽ bắt được thôi. Được, xem ra, nơi này cũng không phải chỗ yên bình gì nữa. Người phải cẩn thận, bây giờ không còn là thời buổi thái bình. Trong khi hoàn thành nhiệm vụ, đừng quên bảo vệ an toàn bản thân. Ta không ở lại nữa, trở về tổng bộ chờ tin tức tốt của ngươi. Bị Huống Nhật Minh quấy rầy, Chu Lượng Hoành cũng không còn hứng thú ở lại. Hắn cáo biệt Chu Bình, mang theo người của mình trở về Chu Gia Thành. Chu Bình cũng bắt đầu triển khai điều tra về Huống Nhật Minh. Huống Nhật Minh đã trở về thôn trang cư ngụ lúc trước, trong đầu còn nghĩ đến cuộc nói chuyện của hai người Chu Gia. Về tin tức Chu Gia điều tra Hồng Quân Thành, hôm nay biết trong Hồng Quân Thành đều đã biết, nên tính ra tin tức này không có giá trị gì. Nhưng là bọn họ còn muốn điều tra cái ngày bầu trời xảy ra biến dị cùng Hồng Quân có quan hệ hay không. Lục Trường, chuyện này chưa có nghe nói qua. Hơn nữa, bọn họ còn coi chuyện này là trọng yếu. Huống Nhật Minh rốt cuộc cũng tìm được một tin tức quan trọng để báo cho Hồng Quân. Chu Gia lựa chọn thần nhân bình thường gia nhập Chu Gia làm binh lính của họ cũng không phải là chuyện gì bí mật. Người của đệ nhất thần giới đều biết. Hơn nữa, rất nhiều thần nhân còn vì có thể vào được Chu Gia mà phấn đấu. Việc Chu Gia sửa đổi thời gian tuyển chọn đối với đệ nhị thần giới mà nói cũng không phải là chuyện đại sự. Chuyện ấy, Huống Nhật Minh cũng đơn giản chỉ là ghi chép qua loa. Nếu thông qua truyền tấn khí để truyền về Hồng Quân Thành quá xa, truyền tấn khí tất nhiên truyền không đến. Huống Nhật Minh điều tra xong, phải đi qua mấy chục thôn trang, truyền tin qua những thần nhân đã được an bài sẵn mới có thể đưa tin tức về Hồng Quân Thành. Khiến cho Huống Nhật Minh cẩn trọng chú ý chính là vấn đề thứ ba, theo như lời bọn Chu Gia nói. Lục Trường ở tầng thứ 6, Huống Nhật Minh ngay cả một tin tức của cương thi nhất tộc cũng không có nghe qua. Lên tầng thứ 7 này, Huống Nhật Minh không phải là không nghĩ tới việc tiếp tục tìm kiếm ba vị tiền bối bị hút vào vô danh không gian cùng với hắn. Chỉ là không gian này thật sự quá lớn, muốn tìm người là quá phiền toái. Cuối cùng, hắn đã tạm thời buông tha ý định này rồi. Huống Nhật Minh ngàn vạn lần không nghĩ đến, ở chỗ này lại nghe được tin tức của ba vị kim nhãn cường thần. Huống Nhật Minh càng nghĩ càng chắc chắn, ba người mà Chu Gia trưởng lão kia nói chính là ba kim nhãn cương thần nhà bọn họ. Hỏa Lôi Thành, cách Chu Vương Thành không xa, chỉ không tới 3 vạn dặm. Hỏa Lôi Thành cũng chính là địa phương kế tiếp mà Huống Nhật Minh muốn đến. Vừa thừa dịp này, thử xem có tìm được ba vị tiền bối hay là không. Ở lại Chu Vương Thành cũng không còn tác dụng gì nữa. Huống Nhật Minh lặng lẽ rời khỏi thôn trang kia, hướng tới Hỏa Lôi Thành. Trong khi Chu Bình còn đang ở vùng phụ cận, Chu Vương Thành điều tra người thần bí hôm nọ. Huống Nhật Minh đã rời đi thật xa, khiến cho Chu Bình điều tra không có kết quả. Một đại thành chủ chết không phải là việc nhỏ. Hỏa Lôi Thành lại cách Chu Vương Thành không xa. Còn chưa đi được bao lâu, Huống Nhật Minh đã nghe được tin tức này. Tất cả người của đệ nhị thần giới nghe được tin tức này đều không có người nào là không cao hứng. Hỏa Lôi Thành thành chủ Chu Hỏa chính là một kẻ mà thần nhân ở vùng phụ cận đệ nhị thần giới vô cùng thống hận. Chu Hỏa này lúc rảnh rỗi không có việc gì lại đi tìm người của đệ nhị thần giới giết chóc. Số người ở những thôn trang phụ cận bị chết trên tay của hắn có thể tính bằng vạn. Bây giờ, kẻ thù của mình bị giết khiến cho vô số người vỗ tay khen hay. Tính toán về thời gian, Huống Nhật Minh quyết định ở lại một thôn trang nằm trên đường thông ra giữa Hỏa Lôi Thành cùng Chu Vương Thành. Nếu đúng như lời của trưởng lão Chu Gia nói, ba người kia chính là chạy hướng về phía Chu Vương Thành. Ở chỗ này, nhất định là có thể gặp bọn họ. Từ khi ở cùng Hồng Quân, Tôn Ngộ Không, Huống Nhật Minh cũng thích tới Tửu Lâu, đặc biệt lần này ra ngoài tìm hiểu tin tức, Quân Nhật Minh tới tửu lầu không ít lần, một mặt uống rượu, một mặt nghe ngóng tin tức, cũng có chút niềm vui. Tửu lâu này là tửu lầu lớn nhất ở đây, cũng bởi vì vị trí đặc thù làm cho thôn này trở thành địa điểm náo nhiệt nhất. Thần nhân cả thôn có hơn 10 vạn, người của đệ nhị thần giới lùi tới khá nhiều. Nhiều người thì tự nhiên cũng náo nhiệt. Hôm nay, chuyện mà người ở tửu lâu đàm luận nhiều nhất chính là sự việc Hỏa Lôi Thành thành chủ Chu Hỏa bị giết chết. Nơi này cách Hỏa Lôi Thành rất gần. Trong thôn có không ít thần nhân bị Chu Hỏa tàn sát. Hôm nay Chu Hỏa lại bị người của đệ nhị thần giới giết chết. Thế nhưng, bất quá như thế nào, bọn họ cũng coi ba người nọ là anh hùng. Có người còn đề nghị, nếu ai gặp bọn họ thì khuyên bọn họ nên tới đầu quân cho Hồng Quân Thành. Quốc Nhật Minh bình thường cũng không muốn nói chuyện với những người này, chỉ là mỉm cười uống rượu, nghe mọi người bàn luận. Một tháng sau, mọi người cũng đều biết hắn không thích nói chuyện, chỉ thích uống rượu mà thôi. Trong hai tháng sau đó, bản thân của thành này đều vẫn huyên náo. Chỉ là hôm nay, Quốc Nhật Minh trong lòng có một loại cảm giác dị thường. Hằng ngày, hắn chỉ cúi đầu mà uống rượu. Hôm nay, hai mắt lại nhìn chằm chằm qua cửa lớn mà quan sát. Cảm ứng đặc thù của cương thi nhất tộc làm cho hắn cảm giác được tộc nhân của mình đang tới rất gần. Hơn nữa, không chỉ là một người. Suốt cuộc có ba người tướng mạo bình thường đi vào bên trong tửu lâu. Bất luận là thân hình hay trang phục cũng không có chỗ nào kỳ lạ. Duy nhất có chút không giống với người bình thường chính là khóe miệng lộ ra hai cái răng nanh. Ba người vào bên trong tửu lâu, ánh mắt đảo một vòng, suốt cuộc dừng lại trên người của Huống Nhật Minh. Lần đó, ba người Huống Hữu Sinh bị cuốn vào vô danh không gian theo Hồng Quân, tới bây giờ vẫn chưa gặp được Huống Nhật Minh. Ba vị tiền bối, chính là các người. Huống Nhật Minh kinh ngạc, lập tức đứng dậy, đi tới mà nghênh đón ba người. Người là Huống Nhật Minh à? Huống Hữu Sinh nhận ra hắn, hai kim nhãn cường thần còn lại cũng đều nhận ra chỗ này có tộc nhân của bọn họ, đúng là cương thi hoàng Huống Nhật Minh, lục trương cùng bọn họ bị hút vào vô danh không gian. Tiền bối, vạn bối chính là Huống Nhật Minh đây. Bên trong vô danh không gian, Huống Hữu Sinh cũng giống Huống Nhật Minh, chưa từng thấy tộc nhân của mình. Lúc này, Huống Nhật Minh tâm tình cũng rất kích động. Ít nhất cũng chứng minh được, bên trong vô danh không gian không phải chỉ có một mình hắn là cương thi tồn tại. Thật sự là ngươi, ngươi không cần gọi chúng ta là tiền bối nữa. Hôm nay, ngươi đã tới kìm nhãn cảnh giới. Chúng ta coi như là huynh trưởng của ngươi mà thôi. Một vị kìm nhãn cường thần khác đứng ở bên Huống Hữu Sinh nói ra. Đây là người yêu cầu giết sạch người của Tu La Ma giới khi trước. Chu gia làm việc, tạp nhân tránh ra. Nếu không, đừng có trách xào chết oan mạng. Một tiếng quát đột nhiên xuất hiện trong tửu lâu. Theo sau thanh âm ấy có ít nhất hơn 100 người hùng dũng tiến vào tửu lâu. Bên ngoài có ít nhất mấy vạn thượng phẩm thần nhân bao vây. Vừa rồi người của đệ nhị thần giới còn đang bàn luận, lập tức đều đi ra ngoài. Chu gia là gia tộc nổi tiếng ở cả tầng thứ 7 không gian này. Ba người mới vừa tiến vào tửu lâu thì người của Chu gia liền hiện thân. Người của đệ nhị thần giới ngay lập tức hiểu được ba người này chính là kẻ đã sát hại Chu Hỏa. Bọn họ không có một ai dám tiến lên trợ giúp ba người bọn họ. Lại tới nữa sao? Đây là lần thứ 7 rồi. Đúng là cái loại chẳng biết sống chết. Vị kim nhãn cương thần đang cùng Huống Nhật Minh nói chuyện, hừ lạnh một tiếng. Sau khi giết Chu Hỏa, bọn họ đã 3 lần gặp người của Chu gia ngăn cản. Chu gia không ai có thể đuổi theo tốc độ của ba người bọn họ, đều để cho ba người chạy thoát, đồng thời cũng giết không ít thần nhân đệ nhất thần giới. Lần này xem các người còn chạy như thế nào. Sau khi mọi người rời khỏi tửu lâu cả, một tên thượng phẩm thần nhân đầu lĩnh cười lạnh nhìn ba người rồi nói. Ba người họ tốc độ chạy trốn rất nhanh, khiến cho người của Chu gia đuổi bắt thực sự đến tóc cả đầu. Vì thế tổng bộ đặc biệt phái tới một nhóm thượng phẩm thần nhân đã di chuyển trận pháp tới đây trợ giúp. Hôm nay trưởng lão di chuyển trận pháp đã tới thôn này, thần nhân Chu gia đuổi bắt ba người tự nhiên có lòng tin tưởng. Chúng ta muốn chạy, ai có thể ngăn được? Chỉ bằng vào các ngươi sao? Huống Hữu Sinh cũng hừ lạnh một tiếng. Bọn họ không biết sự lợi hại của trận pháp Chu gia. Chính Huống Nhật Minh cũng nghe Hồng Quân nói qua mà chưa chính thức thấy được. Hy vọng là các ngươi có bản lãnh để mà cuồng vọng. Lão già đầu lĩnh cười lạnh rồi nói, bên cạnh hắn là ba mươi mấy người đã bắt đầu di chuyển. Không lâu sau, đã vây toàn bộ bốn người vào giữa trận. Cả từ lâu theo sự di chuyển của hơn 30 người đã hoàn toàn bị đổ nát. Bốn người bọn Huống Nhật Minh vốn ở trong đại sảnh, bây giờ cũng đã xuất hiện ngoài trời rồi. Xa xa còn có vô số thần nhân đệ nhị thần giới đứng xem. Ba mươi mấy người đột nhiên đứng bất động. Ba Kim Nhãn Cương Thần thấy bọn họ không nhúc nhích, cũng không nhúc nhích nữa. Chỉ là quắc mắt nhìn, căn bản không biết dụng ý của đối phương. Không ổn rồi, chúng ta nhanh đi ra ngoài thôi. Nhìn ba mươi mấy người thủ thế, Huống Nhật Minh rốt cuộc nhớ tới lời Hồng Quân đã nói cho hắn về trận pháp của Chu gia. Lực công kích của Hồng Quân, Huống Nhật Minh rất rõ, ngay cả Hồng Quân có thượng phẩm thiên thần khí đều không phá được trận pháp, bốn người bọn họ cũng khó có thể phá giải. Muốn chạy trốn ư, muộn rồi. Lão già kia vừa động, hà hà cười to. Trận pháp đã bố trí thành công, bọn Huống Nhật Minh nhất thời bị vây khốn ở bên trong trận pháp. Thật là phiền toái, đáng chết, ta sao lại không nhớ ra chứ? Huống Nhật Minh cười khổ một tiếng, hắn có thiên thần khí hộ thân, không sợ công lực của trận pháp này. Nhưng ba vị Kim Nhãn Cường Thần, thần khí cũng không có. Nếu ở bên trong trận pháp, sợ rằng sẽ sớm bị khốn tử. Nhật Minh, phiền toái cái gì? Ở chỉ có ba mươi mấy người thôi. Bốn người chúng ta đều là Kim Nhãn Cương Thần cương đại, sao có thể sợ bọn họ chứ? Ba Kim Nhãn Cường Thần còn chưa biết di chuyển trận pháp kinh khủng như thế nào, nên không để trận pháp này trong mắt. Ba vị lão ca, nếu chỉ có ba mươi mấy người thì không sợ, nhưng bọn họ kết thành trận thế, chính là di chuyển trận pháp, thật sự rất lợi hại, rất phiền toái đấy. Huống Nhật Minh lại cười khổ, trong đầu tự hỏi, như thế nào mới có thể phá trận pháp này, để bốn người bọn họ chạy đi? Người là ai? Biết không ít đó nhỉ? Trận pháp này, người từ đâu mà nghe được? Lão già kia nhướng mày, hắn không nghĩ tới, một người của đệ nhị thần giới cũng có thể nhận ra vũ khí bí mật của Chu gia. Đối với Huống Nhật Minh, hắn cũng nổi lên lòng hiếu kỳ. Ta là người ở đâu không quan trọng, các người tưởng rằng dựa vào trận pháp này là có thể vây khốn chúng ta sao? Các người lầm to rồi. Huống Nhật Minh cười hà hà, trong lòng có chút khẩn trương, cũng không biểu hiện ra ngoài. Được, ta xem các người rốt cuộc phá vỡ trận pháp của chúng ta như thế nào. Vạn hỏa ấn quyết, bắt đầu. Lão già quát khẽ một tiếng, ba mươi mấy người lập tức biến hóa vị trí. Ấn quyết trên tay càng lúc càng nhanh. Bốn người Huống Nhật Minh cảm thấy một cỗ áp lực truyền đến. Ba Kim Nhãn Cường Thần sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Bọn họ rõ ràng cảm giác được ba mươi mấy người trước mặt so với bọn thượng phẩm thần nhân lúc trước bị giết không giống nhau. Theo hành động của ba mươi mấy người này, trong trận pháp, hư danh chi hỏa bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Bốn người muốn bay ra ngoài đều bị trận pháp ngăn lại. Bất luận là công kích như thế nào cũng phá không được vách tường trong suốt của trận pháp. Đây là cái gì mà cứng như vậy? Một Kim Nhãn Cường Thần kinh ngạc kêu lên, đã biến thần ba lần nhưng vẫn không làm suy chuyển trận pháp một phần nào. Di chuyển trận pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Huống Nhật Minh cười to, thiên thần khí chiến giáp xuất hiện trên người, trực tiếp thi triển trung cực biến thân. Trên mặt của Huống Nhật Minh, một đạo ánh sáng kim sắc phát ra khí tức cường liệt, trực tiếp xuyên qua hư danh chỉ hỏa, vòng hướng tới trên người của lão già kia mà đánh xuống. Huống Nhật Minh sử dụng trung cực biến thân, rốt cuộc cũng làm cho trận pháp chớp lên một cái. Kim quang còn chưa chạm được vào trên người lão già kia, đã bị trận pháp ngăn trở. Một quyền uy lực thật lớn, nhưng đối với lão già nọ lại không tạo thành uy hiếp gì. Huống Nhật Minh bị bắn bay trở lại. Cho dù là như thế, lão già nọ cũng kinh ngạc nhìn Huống Nhật Minh. Một là nhìn chiến giáp của Huống Nhật Minh, lão già tuy không thấy rõ, nhưng có thể xuyên qua hư danh trì hỏa mà không bị thương, tuyệt đối không phải là thần khí bình thường. Hai là công kích của Huống Nhật Minh, lão già làm trưởng lão của Chu gia đã lâu, dùng trận pháp di chuyển đối phó qua không ít người. Chưa ai có thể khiến trận pháp chớp lên như vậy. Huống Nhật Minh xem như là người đầu tiên. Trận pháp này phòng ngự quá mạnh mẽ. Chúng ta cùng nhau trung cực biến thân, toàn lực công kích lên một điểm. Huống Nhật Minh bay trở về, lập tức hướng ba Kim Nhãn Cường Thần rồi nói. Ba Kim Nhãn Cường Thần kia cũng biến thân. Bề ngoài ba người xem ra không có biến hóa gì cả. Chỉ là kim quang càng thêm sáng ngời, răng nanh ngoài miệng càng thêm dài ra. Ba người phối hợp cùng với Huống Nhật Minh. Bốn đạo quyển phòng vừa mãnh liệt vừa cường đại cùng nhau hướng một điểm đánh tới. Bốn Kim Nhãn Cường Thần trung cực biến thân, vô số quyền kình công kích lên một điểm của vạn hỏa ấn quyết. Nhất thời 36 thượng phẩm thần nhân chu ra, cảm thấy vạn hỏa ấn quyết trận pháp chịu không được, liền chớp lên. Cũng may không có dấu hiệu sụp đổ. Lão giả nọ kinh hãi, bốn người này thật không thể tin được, lại có thể đem vạn hỏa ấn quyết trận pháp mà bọn họ tạo thành bực tới mức này. Lão lập tức truyền âm cho những người khác. Mọi người gia tăng thêm công lực, bốn người này không phải đơn giản đâu, mau mau đốt cháy bọn hắn đi. Những người còn lại nghe được truyền âm lập tức tăng thêm thần lực. Bên trong vạn hỏa ấn quyết, hư minh chi hỏa dần dần trở nên nồng đậm, phạm vi bao trùm càng ngày càng lớn. Lại một quyền được oanh kinh lên trên bề mặt trận pháp. Theo sát phía sau là ba đạo quyền kinh cường đại tức cực điểm đều oanh kích lên cùng một điểm. Nhưng làm cho bốn người Huống Nhật Minh thất vọng chính là, cho dù như vậy, trận pháp này cũng chỉ chớp lên, một chút dấu hiệu bị phá vỡ cũng không có. Trong trận pháp, hư minh chi hỏa dần dần nhiều lên, rất nhanh đã bao trùm toàn bộ không gian của trận pháp. Huống Nhật Minh có thiền thần khí chiến y hộ thể, không sợ cái gì. Nhưng ba người bọn Huống Hữu Sinh lại không tốt như vậy, thậm chí thần khí chiến y cũng không có. Mặc dù trung cực biến thân mang đến lực phòng ngự cường đại, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Đối mặt với hư minh trì hòa cùng với vô tận vô cùng như vậy, ba người chỉ hộ thể thôi đã hao tổn một lượng lớn năng lượng, chứ đừng nói tới việc phá vỡ trận pháp. Huống Nhật Minh tới tình cảnh trước mắt, trong lòng gấp gáp, trên tay mang theo liệt tiên quyền giáo, một quyền lại tiếp tục công kích lên một điểm. Nhưng vẫn như trước, vạn hỏa ấn quyết trận pháp kia cũng chỉ chớp lên, căn bản là không thể phá hủy. Huống Quảng Nghĩa, chính là kim nhãn cường thần đã thực hiện đầu sát lần trước ở tu la giới, đột nhiên quay đầu nhìn Huống Hữu Sinh, lại nhìn Huống Nhật Minh cùng kim nhãn cường thần còn lại, trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu. Một đạo thanh âm đồng thời vang lên trong tai ba người. Hữu Sinh đại ca, Quang Nhân, Nhật Minh, các người nhớ lấy, phải báo thù cho ta. Huống Hữu Sinh trong lòng căng thẳng, nhìn về phía Huống Quang Nghĩa, đã phát hiện Huống Quang Nghĩa, cả người kim quang đại phát, xuyên thấu qua vụ tận hư minh trì hỏa, hướng tới điểm mà Huống Nhật Minh đang một mực công kích bay tới. Đại ca! Huống Quang Nhân cùng với Huống Quang Nghĩa vốn là huynh đệ. Trải qua vô số năm, tình cảm đã sớm phát triển đến mức tâm linh tương thông. Quang Nghĩa! Huống Hữu Sinh xem như là lão đại trong số họ. Cường thế nhất tộc có khả năng trở thành kim nhãn cường thần rất ít. Cũng bởi vậy, Huống Hữu Sinh đối với hai huynh đệ này cảm tình cũng rất nặng. Mà hôm nay, Huống Hữu Sinh đã hoàn toàn hiểu được ý tứ của Huống Quang Nghĩa, nhưng lại vô lực ngăn cản. Nhật Minh, tránh ra! Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Huống Nhật Minh còn chưa hiểu sao lại thế này, đã bị Huống Quang Nghĩa đẩy ra một bên. Một đoàn quang mang chói mắt tới cực điểm, đánh đến điểm vừa rồi của Huống Nhật Minh đang công kích. Tại thời khắc mấu chốt này, Huống Quang Nghĩa lựa chọn tự bạo, hy vọng có thể mang lại cho ba người một tia sinh cơ. Cảnh Huống Nhật Minh không xa, đoàn quang mang chói mắt kia đột nhiên đánh lên rào cản của vạn hỏa ấn quyết. Một thanh âm vang dội, rào cản phòng hộ vạn hỏa ấn quyết giống như thủy tinh vỡ nát. Cùng lúc đó, hư minh trì hỏa trong trận pháp cũng lập tức tan đi, lộ ra ba kim nhãn cương thần đang đứng ở nơi đó. Di chuyển trận pháp của chu gia quả nhiên là bất phàm. Một kim nhãn cương thần tự bạo, bất quá cũng chỉ là phá hư trận pháp mà 36 thượng phẩm thần nhân kia cơ hồ không chút nào hao tổn. Tuy nhiên, chuyện này làm cho tất cả mọi người chu gia phát hoảng. Vừa rồi bốn kim nhãn cương thần xuất ra công kích, thực lực đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Trận pháp đã bị phá, bọn họ căn bản không có năng lực kháng cự với ba kim nhãn cương thần này. Huống Hữu Sinh, Huống Quang Nhân cùng Huống Nhật Minh trong mắt phẫn nộ phát ra kim quang. Hơn nữa, Huống Quang Nhân lộ ra một cặp răng nanh, kim quang trong mắt phát ra vô tận sát khí. Huống Hữu Sinh cùng Huống Nhật Minh hai tay nắm chặt, chuẩn bị tùy thời bùng nổ đổ sát nhóm người kia. Mau bay trận! Cảm nhận được tình thế nguy hiểm, lão già nó vội vàng hô, nhưng dù sao kết ấn cũng cần phải có thời gian. Lần này Huống Nhật Minh sao có thể để cho bọn hắn có thời gian? Chỉ thấy ba đạo kim quang lóe lên, ba người đã chạy ào vào giữa 36 người kia. Huống Quang Nhân, hai mắt màu vàng mang theo một chút tia máu, một quyền đánh lên một thượng phẩm thần nhân. Người nọ bị nắm đấm của Huống Quang Nhân làm ngực bị phá ra thành một cái lỗ thủng lớn. Nguyên Anh bị một quyền đánh nát, linh hồn dùng nhập vào bầu trời, thân thể cũng lập tức biến mất. Giết xong một tượng phẩm thần nhân, Huân Quang Nhân thét lớn một tiếng, phát tiết bi phẫn trong lòng. Ba mươi mấy người trước mặt bị ba kim nhãn cương thần trung cực biến thân, giống như những đứa trẻ không có một chút sức lực chống cự, bị điên cuồng tấn công, trong nháy mắt đều đã tàn rã.